Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, chương 579, Yukano sau cùng tâm lý phòng tuyến. Vừa mới đem Toxic Rock túi độc hấp thu hoàn tất, làm sao có thể cứ như vậy để Skang Tăng chạy trốn? Nhưng là cái này Skang Tăng hôi thối quả thực để cho người ta buồn nôn. Ariados cũng không thể không trước sử dụng trinh sát rời đi phiến khu vực này. Lúc này Skang Tăng đã chạy đến nó chủ nhân bên cạnh. Lúc đầu dựa vào Ariados vệ sát cá tính, nhất định phải ngay cả người mang Pokemon toàn bộ chém giết. Nhưng là hiện tại còn cần lưu thêm một hồi mấy cái này tiểu đội trưởng tính mệnh. Ariados vẻn vẹn sử dụng trinh sát đem Skang Tăng nắm đi ra kết liễu tính mạng của nó. Isenslas dù sao thực lực còn không có đạt tới thiên vương cấp bậc, tăng thêm một mực tại Prise chỗ huấn luyện, cũng không có Ariados cùng Drapion như vậy phệ sát, cũng không có nhanh như vậy giải quyết đối thủ. Cái này ba cái hệ ai Pokemon tiểu đội trưởng thực lực rõ ràng là mạnh hơn cái khác hai cái. Với lại đội ngũ tạo thành cũng xu hướng tại thành thục. Cái này ba cái hệ ai Pokemon cũng không có bị Isenslas đánh chết. Mất đi năng lực chiến đấu về sau liền bị người tiểu đội trưởng kia thu hồi Pokeball. Nhìn bên cạnh hai con trùng đáng thương, cái này tiểu đội thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Dù sao hắn Pokemon không có bị hao tổn. Nếu như ba người lần nữa trở lại Team Galactic, hắn còn có thể là tiểu đội trưởng. Nhưng là hai người khác liền sẽ biến thành người mới. Hiện tại vẫn đang chiến đấu liền là Yukano 5 con Pokemon. Yukano cũng cảm thấy con này Slowbro so cái khác ba cái đều mạnh hơn. Mình 5 con Pokemon cộng lại cũng không phải là đối thủ. Nhưng là để cho mình kinh ngạc là con này Slowbro tựa hồ còn giữ thực lực cũng không có thống hạ sát thủ. Nhất là để cho người ta khó mà nắm lấy liền là Slowbro bên người người này. Rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết mình chuyện cũ? Còn có thể biết Ryu cái tên này? Team Galactic trung đội trưởng liền chút bản lãnh này sao? Thật là khiến người ta nực cười. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là thực lực. Gen nói ra, ngay sau đó cho Slowbro truyền đạt telepathy. Slowbro trực tiếp khống chế được nơi xa một khối 10 người ôm hết lớn cự thạch. Khi cự thạch tại Slowbro siêu năng lực hạ khống chế hạ hướng về bên này bay tới thời điểm, Yukano đơn giản không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái này là loại nào lực lượng cường đại? Mình trước mắt cái này 5 con Pokemon không có một cái kháng được dạng này cự thạch một đập. Răng rác, răng rác, răng rác. 10 người ôm hết cự thạch đầu tiên là từ chính giữa vỡ ra. Ngay sau đó chia 5 xẻ 7. Trong chớp mắt liền đã biến thành từng khỏa đá vụn. Cái này, chẳng lẽ đều là con này Slowbro lực lượng? Yukano bao quát cái kia ba tên tiểu đội trưởng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cường đại rung động đánh thẳng vào bọn hắn đối Pokemon nhận biết ranh giới cuối cùng. Cái này cũng không coi xong. Đá vụn tại siêu năng lực khống chế hạ tướng Yukano 5 con Pokemon thôn phệ. Giữa không trung xoay tròn, đã bị khống chế lại 5 con Pokemon. Tại đá vụn vòng xoáy trung thượng hạ bốc lên, mặc cho đá vụn đập nện lấy thân thể của bọn hắn. Chỉ có thể cố nén đau đớn lại không thể làm gì. Yukano hô ra yết hầu. Bị nhốt đá vụn trong trận 5 con Pokemon cũng không có mảy may đáp lại. Thẳng đến Yukano 5 con Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Gen liền để Slowbro đình chỉ. Slowbro thu hồi siêu năng lực. Yukano 5 con Pokemon theo đá vụn rớt xuống. Yukano mặc dù trong lòng run rẩy, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian thu hồi mình 5 con Pokemon. Cái này nhưng đều là mình hao tốn đại lượng tâm huyết bồi dưỡng ra tới. Ngươi đến cùng là ai? Yukano hiện tại chỉ có thể cố gắng chấn định. Bọn hắn hiện tại đã không có có thể chiến Pokemon. Ken dùng cổ tay của mình ở trên mặt bôi dưới, khôi phục diện mạo như cũ. Brody, Thousand Faces Brody, tiểu đội trưởng hoảng sợ nói. Thousand Faces không phải đã sớm lọt lưới à? Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Không đúng, ngươi làm sao nhìn qua như thế, nhìn quen mắt. Yukano chần chờ một lát nói ra. Hừ, trước khi chết người cần phải biết nhiều như vậy sao? Nói ra Ryu tung tích. Có lẽ ta có thể sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Gen nói ra, Yukano không khỏi bật cười. Chết có gì có thể sợ? Loại này đe dọa cũng muốn dọa đến lão tử. Thật sự là nực cười. Sau đó Yukano nhớ tới Ryu, mà người này một mực tại truy vấn Ryu tung tích. Gen, ngươi là Ken. Ryu nói Ken. Yukano có chút lời nói không mạch lạc. Ken ngược lại là đối cái này Yukano nhiều hơn mấy phần khẳng định. Bây giờ muốn triệt để chinh phục hắn, chính là muốn triệt để đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Thông qua Ken quan sát, vừa mới cái kia ba cái tiểu đội dài hai mặt nhìn nhau dáng vẻ, trong lòng đều tại phạm nói thầm. Đối diện ác ma này muốn giết chỉ là Yukano, mình ba người nhiều nhất chỉ là chôn cùng thôi. Dùng Yukano đem đổi lấy mình ba người tính mệnh, có lẽ thật có thể có một tia hy vọng sống sót. Nhất là còn bảo lưu lấy ba cái Pokemon người tiểu đội trưởng kia. Các ngươi ba cái, hiện tại ta để cho các ngươi tự tay giết Yukano, có thể tha các ngươi một mạng. Gen lạnh lùng nói. Lúc này ba cái tiểu đội lớn lên toàn bộ ánh mắt tập trung đến Yukano trên thân. Thế mà không có chút nào do dự. Nhiều năm cộng sự tình nghĩa mảy may cũng không có ở trong đầu hiển hiện. Đội trưởng, xin lỗi, nó bên trong một tên tiểu đội trưởng lộ ra nhe răng cười. Đội trưởng, ngươi phải suy nghĩ một chút, một mình ngươi mệnh đổi ba người chúng ta người. Cũng hẳn là nhắm mắt, còn nói lời vô dụng làm gì. Động thủ, duy nhất còn lại Pokemon tiểu đội trưởng dẫn đầu móc ra chủy thủ hướng phía Yukano đâm. Tới, Yukano lui lại hai bước một cái nghiêng người tránh đi chủy thủ. Lập tức một tay thành trưởng hướng người tiểu đội trưởng kia chỗ cổ tay bổ tới. Đằng sau hai cái tiểu đội trưởng theo sát mà lên. Bên phải ra quyền thẳng đến Yukano chán. Bên trái quét đường chân vung ra. Công kích Yukano hạ bàn. Yukano không thể không rút về bổ trường. Một trường đánh lui ra quyền tiểu đội trưởng. Sau đó một cái lộn ngược ra sau tránh đi chủy thủ cùng quét đường chân trên dưới giáp công. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể lui ở đâu? Cầm chủy thủ tiểu đội trưởng hận hận nói ra. Mắt thấy Yukano đã nhanh muốn thối lui đến góc tường. Yukano nhổ ngụm nước miếng. Trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng. Nếu là tại diễn võ trường dạng này đại sân bãi bên trên ba người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của mình, hôm nay thế mà bị bức bách đến tận đây. Nó thực hiện tại mình dù sao cũng là một lần chết, vốn không có tất yếu lại cùng ba người này liều mạng, nhưng là phẫn nộ trong lòng, không cam lòng. Đối cái này ba kẻ tiểu nhân hận ý để hắn ôm cho dù chết cũng muốn giết một cái quyết tâm. Ngẫm lại bình thường mình đối bọn hắn không tệ, thời khắc mấu chốt thế mà không có chút nào do dự muốn giết mình bảo mệnh. Yukano quyết tâm, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Từng bước thối lui đến góc tường. Yukano đột nhiên nhảy lên một cái. Một chiêu lăng không phi cước trực tiếp đá vào cầm chủy thủ người tiểu đội trưởng kia trên mặt. Người tiểu đội trưởng kia nhất thời bị đá đến miệng phun máu tươi. Răng rơi mất 3-4 khỏa. Cái khác hai cái tiểu đội trưởng trực tiếp từ hai mặt giáp công tới. Nhưng là Yukano không có để ý hai người kia. Trực tiếp tiến lên đoạt lấy chủy thủ. Tại người tiểu đội trưởng kia nơi cổ họng trượt đi. Cầm chủy thủ tiểu đội trưởng nhất thời máu tươi tuôn ra. Mệnh tang tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.